Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 286. FBI vốn kỳ. Trên quốc tế hầu như không người không biết. Hắn trước kia theo trên quốc tế một cái cọc cỡ lớn súng ống đạn được án đào thoát sau. Bị thụ nghiêm trọng tổn thương. Nhất là cuống họng bị thụ nghiêm trọng tổn thương. Đưa đến hắn tiếng nói cùng người bình thường chênh lệch quá lớn. Cho dù Bạch Huyền Mặc chưa cùng vốn kỳ liên hệ qua mấy lần. Thực sự đối thanh âm của hắn rất quen thuộc. Dù sao cũng là một phát chân có thể chấn động quốc tế khủng bố cấp bậc nhân vật. Bạch Huyền Mặc có thể điều tra tư liệu đều đã điều tra. Đó là Thiều Hoa tại trên mạng bằng hữu. Diệp Thành ngày hôm qua giúp đỡ Diệp Thiều Hoa tiếp nhận điện thoại. Nghe được cái này Diệp Thiều Hoa bằng hữu thanh âm, Thiều Hoa không phải học vật lý đấy sao? Tại trên mạng đã tìm được công tác, cái này là nàng công tác liên hệ người. Nói ra điểm ấy thời điểm, Diệp Thành hết sức tự hào. Ngày hôm qua Thiều Hoa còn vòng cho hai ta 1000 khối tiền. Đây chính là Diệp Thiều Hoa lần thứ nhất đã kiếm được tiền. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng Diệp Thành cùng Đỗ Mạn đều thật cao hứng. Một năm nay chung, lầu trên lầu dưới bao nhiêu người rảnh rỗi nói toái lời nói Diệp Thiều Hoa cả đời phải dựa vào. Bọn hắn hai vợ chồng, dưới mắt dẫy đã đến tiền. Hai người hận không thể chiêu cáo toàn bộ thiên hạ, chứng kiến Bạch Huyền Mặc, cũng không khỏi nói thêm một câu. Diệp Thiều Hoa đang tại nghe điện thoại. Tốt, ngày mai gặp a. Cúp điện thoại thời điểm nghe Diệp Thành cái kia khoe khoang đích thoại ngữ. Từ trước đến nay không thế nào xấu hổ nàng lúc này đây cũng có chút xấu hổ. 2000 khối, đây là nàng xuất ra tiền chung ít nhất một lần. Trên thực tế chính nàng đọng ở nước ngoài chính là cái kia tài khoản hạ nửa tháng trước thì có một. Số thiên văn sổ tự, chủ yếu là sợ đem trong nhà hai lão nhân này bị sợ ra bệnh tim. Cho nên trước chỉ lấy ra 2000 khối, không nghĩ tới tại đây 2000 khối. Diệp Thành cùng Đỗ Mạn hai người đều nhanh kích động đã chết. Diệp Thiều Hoa dùng di động chống đỡ cái chán. Nghe được Diệp Thành khoe khoang tựa như lời nói. Diệp Tư Năm nhưng là hết sức khinh thường. 2000 khối cứ như vậy kích động. Muốn biết rõ nàng vốn là tài khoản trên có 2000 vạn. Cái này một nhà ba người vẫn không thể điên rồi. Diệp Tư Năm nghĩ như vậy. Chẳng qua là câu một cái châm chọc dáng tươi cười. Không có đáp lời, nàng chưa cùng Diệp gia ba người này đã từng nói qua thân phận của mình. Sợ hù đến bọn hắn, bất quá nàng ngược lại là có nghĩ qua chuyển ra nơi đây. Về sau hành động của nàng sẽ càng ngày càng quỷ dị. Đứng ở Diệp gia khẳng định không được, mà Bạch Huyền Mặc nghe xong Diệp Thành mà nói. Còn có Diệp Thiều Hoa cùng điện thoại người nọ đối lời nói. Trên mặt khiếp sợ lập tức liền biến mất. Vốn kỳ đó là cái gì người? Hắn muốn gặp cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Có thể như vậy tùy tiện hãy cùng Diệp Thiều Hoa gặp mặt. Nghĩ đến vừa mới lại đem Diệp Thiều Hoa cùng hắn kéo cùng một chỗ. Bạch Huyền Mặc cảm giác mình có thể là điên rồi. Diệp gia ba người đã trở về. Lúc này thời điểm tại Diệp gia đàm luận tình đã không thích hợp. Cha, ta đã chiếm được Vân gia quân khu bên kia thông chi. Nói đến đây, Diệp Tư Năm bất động thanh sắc mà lườm Diệp Thiều Hoa liếc. Phát hiện đối mặt hình vuông sắc hầu như không có biến hóa. Diệp Tư Năm không khỏi cười nhạo một tiếng. Cũng đối, quân khu phải không đối người bình thường mở ra. Diệp Thiều Hoa làm sao sẽ biết rõ Vân gia quân khu đại biểu cái gì? Diệp Thành nghe được Vân gia quân khu, cũng sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu mới nhìn hướng Diệp Tư Năm. Ngươi tiến Vân gia quân khu, tuy nhiên kinh ngạc Diệp Tư Năm vậy mà có thể đi vào cái kia quân khu. Nhưng tin tức này cũng quá đột nhiên, Diệp Tư Năm đều không có đối trong nhà thấu cái gió. Diệp Thành cùng Đỗ Mạn đều thập phần không bỏ được đại nữ nhi đi quân khu. Dù sao kinh thành bên này vốn là không đủ an toàn. Có chút thực chiến diễn tập còn có nhiệm vụ đều là súng thật đạn thật. Vân gia quân khu bên kia là tất cả binh sĩ tìm người nghiêm khắc nhất. Có thể đi vào cái này quân khu dĩ nhiên đại biểu nhất định được thực lực. Diệp Tư Năm thưởng thức trong chốc lát Diệp Thành khiếp sợ biểu lộ. Nhìn lại một chút Diệp Thiều Hoa cái kia phó lạnh nhạt một bộ cái gì cũng không hiểu ngốc tốt. Không khỏi lắc đầu, sau đó cùng Bạch Huyền Mặc đi Bạch ra. Tư Niên, mau ăn cái này, nhìn ngươi như vậy gầy. Bạch phu nhân trước kia cũng là làm qua văn nghệ binh. Nhìn xem Diệp Tư Năm vô cùng ưa thích, Bạch tướng quân chẳng qua là nhìn xem Bạch Huyền Mặc, ngươi như thế nào không có đem Bạch lão đệ cùng Thiều Hoa cũng mời đi theo. Hai người bọn họ cũng còn chưa có tới qua Bạch gia. Nghe được câu này, Bạch Huyền Mặc chẳng qua là buông đũa xuống, nở nụ cười thoáng một phát, có cơ hội lại đi mời. Bất quá trên thực tế, hắn không có muốn mời Diệp Thiều Hoa cùng những người khác ý tứ. Hắn một lòng đều nhào vào cái kia buôn bán vũ khí trên sự tình. Nhất là bây giờ hắn cũng dần dần phát hiện Diệp Tư Năm trên người không giống người thường chỗ. Ví dụ như quả đối lúc nãy sẽ phản điều tra kỹ thuật. Chiến đấu kỹ xảo cũng như là trải qua huấn luyện bình thường. Thậm chí còn nhận thức một ít che giấu nhân vật, ngoại trừ trên lực lượng còn chưa đủ. Cái đó đều là đặc công hạt giống. Bạch Huyền Mặc vô cùng thưởng thức Diệp Tư Năm ni cảm giác mình lúc trước xem lầm người. So về Diệp Thiều Hoa, chịu khổ lại có thiên phú Diệp Tư Năm mới như là cái binh bộ dạng. Hai người ăn xong phải đi trên lầu bắt đầu nghiên cứu kế hoạch tiếp theo. Bạch tướng quân cũng không có lại xoắn suýt Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Thành hai người kia vì cái gì. Không có tới. Hắn biết rõ hiện tại Bạch Huyền Mặc đang tại điều tra một kiện trọng yếu phi thường bản án. Ta nói, ngươi không nên lão tại nhi tử trước mặt sách Tư Niên muội muội. Bạch phu nhân nhìn Bạch tướng quân liếc, cái kia Diệp Thiều Hoa ta làm cho người ta nghe ngóng qua. Nghe nói ở lại nhà hết ăn lại nằm, như vậy con dâu ta cũng không dám muốn. Bạch Huyền Mặc là cưới vợ cũng không phải lấy tổ tông. Ngươi xem Tư Niên thật tốt. Bạch phu nhân nhớ tới Diệp Tư Năm vẫn là nhịn không được tán thưởng. Ta hôm nay đi một chuyến quân khu, người biết vị kia Vân lão thủ trưởng ư? Hắn cũng khoe Tư Niên là một tốt hạt giống. Nếu có cơ hội, còn có thể đi trong truyền thuyết một tổ. Người cái kia chiến hữu cũ rất sẽ xảy ra nữ nhi a. Đã thành ngươi nói người ta làm gì vậy? Bạch tướng quân bất mãn liếc nhìn nàng một cái. Hai ngày nữa ta nghỉ ngơi. Xin mời Thiều Hoa cùng Diệp lão đệ tới đây uống rượu. Thiều Hoa thế nhưng là một cái thần thương thủ. Những ngày này Bạch Huyền Mặc mang Diệp Tư Năm đi qua kinh thành phố quân khu. Cũng chính bởi vì đạt được Vân thủ trưởng tán dương, Bạch phu nhân đối Diệp Tư Năm mới càng thêm thỏa mãn. Bạch tướng quân tự nhiên cũng là, Bạch Huyền Mặc tuy nhiên cũng là quân nhân, nhưng là thân phận của hắn là bí mật. Bạch tướng quân biết rõ hắn chính là một tổ đặc biệt hành động thành viên. Cụ thể Bạch Huyền Mặc làm cái gì? Đều là cơ mật, bọn hắn Bạch gia cũng không quá quan tâm rõ ràng. Bất quá có một chút Bạch tướng quân biết rõ. Một tổ lão đại, Vân OK, hắn cùng với Phi, Mafia ba cái tổ chức người sau lưng cộng đồng bảo vệ quốc tế đang lúc cân đối. Cái kia hai cái tổ chức là cái gì? Không ai không biết, FBI không nói. Mafia đó là hầu như tụ tập toàn bộ toàn cầu thông minh nhất một đám người. Bạch Huyền Mặc có thể đi vào đến Vân OK một tổ. Bạch tướng quân một mực vẫn lấy làm hào. Sao sao, nói cho ta biết, ngươi không phải y, dạ sắc quán ba, một đôi thâm thúy màu u lam con ngươi. Nhiễm lên chủ nhân này hầu như chưa bao giờ có vẻ kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa lấy xuống trên sống mũi kính đen, lộ ra cặp kia hầu như khiếp người tâm hồn con ngươi. Nàng ánh mắt thanh lãnh mà xem muốn vốn kỳ, lờ mờ ánh sáng không thể che hết đôi tròng mắt kia bên trong kiên quyết. Cũng không thể che hết cái kia dương tinh xảo đến hầu như có chút yêu dị mặt. Ngươi xem một chút, tiện tay đem một trang giấy ném tới trên mặt bàn, thanh âm có một loại không phù hợp mặt lười nhác. Vốn kỳ vừa nhìn, là một tờ thập phần hoàn mỹ bản thiết kế. Vốn kỳ cũng không nóng nảy. Diệp Thiều Hoa mặt xác thực rất có lừa gạt tính. Có lẽ bởi vì tuổi là tại không đủ lớn. Hắn còn chứng kiến nàng cặp kia hầu như không có gì kén tay. Như là một cái không có nguy hại cừu non. Ngươi không sợ ta lấy tờ giấy này sau đó bắt ngươi. nói đến đây thời điểm, vốn kỳ cảm thấy hết sức tốt chơi. Dù sao ngươi buôn bán chế tác đồ vũ khí uy lực thập phần lớn, Diệp Thiều Hoa trực tiếp xuất ra một chút tinh xảo màu bạc hương, chống đỡ khi hắn cái ót, ba mẹ ta vẫn còn chờ ta về nhà ăn cơm, mời, thật dễ nói chuyện, vốn kỳ chứng kiến cây súng này, theo bản năng vừa sờ bên hông, cảm thấy không khỏi rung động, nàng lúc nào cầm lấy đi, ta nếu như dám một mình tìm ngươi, liền tự nhiên có thể toàn thân trở ra, Diệp Thiều Hoa nhìn hắn trung thực, mới đưa thương ném tới trên tay hắn. Nhanh lên, ta rất sốt ruột, vốn kỳ giấu quyết tâm chung khiếp sợ. Hắn có thể ở B, cũng có thể cùng mặt khác hai cái thực lực thế chân vạc mà đứng. Năng lực tự nhiên không tầm thường. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn bị Diệp Thiều Hoa kinh sợ đến. Có thể ở hắn không biết dưới tình huống xuất ra bên hông hắn thương. Điểm này, liền hắn một mực thập phần chán ghét Vân OK đều làm không được a. Ngươi có hứng thú hay không tham gia chúng ta FB, không có. Không muốn, ta bề bộn nhiều việc, thu tiền, Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn mà thò tay gõ hạ cái bàn. Hệ thống không gian 008, nhận lấy đối lúc nãy đưa tới tạp, Diệp Thiều Hoa đứng lên, đem kính đen một lần nữa đeo lên trên sống mũi, che khuất cái kia lệ khí bức người mặt, lại thu liễm khí tức, mới chậm quá mà khẽ thấp con mắt. Hướng quán ba ngoài cửa đi đến, không có ngẩng đầu, chẳng qua là thấp con mắt cho Diệp Thành gửi thư tín hơi thở nói mình mua được xì dầu. Lập tức phải trở về đi, 008 một bên theo hệ thống không gian cho nàng cầm một lọ xì dầu đi ra. Một bên phỉ báng, cứ như vậy lừa gạt ba mẹ ngươi, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Mà lúc này, cửa ra vào một nhóm ăn mặc thập phần tự phụ cả trai lẫn gái đi tới. Đi ở chính giữa nữ nhân thấy được Diệp Thiều Hoa bóng lưng. Bỗng nhiên có chút nghiền ngẫm mở miệng. Lâm Hoa, Tô Tuyết, các ngươi xem, vậy có phải hay không Diệp Thiều Hoa? Lâm Hoa, lúc trước nguyên chủ tốt nghiệp lúc bổ chân chính là cái kia. Bổ chân đối giống như, sao sáng sớm công ty tổng giám đốc con gái. Tô Tuyết, không thể buông tha, hết chương.